Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặc biệt rực rỡ. Hạ Tầm Gia đột nhiên trở nên bận rộn. Cô nói với gia đình buổi tối phải đến dạy kèm ở nhà học sinh, vì vậy thường xuyên đi sang ngoài. Sao lại thế? Nhà chúng ta cũng có thiếu tiền đâu. Mẹ Hàn không hiểu hỏi. Bởi vì, cô cười, nụ cười mang vẻ rất thần bí. Khi làm việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Con sẽ cảm thấy một ngày vui vẻ hơn một chút. Mẹ Hàn không nói nữa, chỉ chằm chằm nhìn vào Tâm Sao. Kinh ngạc phát hiện một Tâm Sao tiểu tụy tinh thần sa sút, ánh mắt u buồn trước kia lại đột nhiên trở nên vui vẻ, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tươi sáng nhẹ nhàng. Sự thay đổi này làm cho mẹ Hàn mừng sợ không thôi. Bà ngàn vạn lần không nghĩ tới Hàn Tâm Sao đang điên cuồng đắm chìm trong một tình yêu hoàn toàn mới. Ngồi trên ghế salon bằng da thật, Hà Mộ Văn chuyên tâm nhìn văn kiện trên bàn, ký từng tập hồ sơ bằng tốc độ nhanh nhất. Nghe tiếng Tâm đã tạo sự trước đây ở Hoa Kỳ, vì vậy chi nhánh công ty Đài Loan khởi động. Việc kinh doanh trở nên tấp nập, toàn thể nhân viên đáp ứng không xuể. Tổng giám đốc, Diệp quản lý của cửa triển đang chờ anh ở phòng họp. Đẩy cửa ra, thư ký mang trên mặt nụ cười ngọt ngào báo cáo. Biết rồi. Khép hồ sơ lại, Hà Mộ Văn đứng dậy đi về phía phòng họp. Vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc, thật sự rất khó làm cho người ta liên tưởng đến hắn là một họa sĩ nghiệp dư. Hà tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn thấy hắn, Diệp quản lý lập tức đứng dậy đưa tay ra bắt tay hắn. Tin đồn Hà tổng tuổi trẻ tài cao hôm nay đã nhìn thấy, quả nhiên là sánh bất hư truyền. Không dám, khóe môi nhếch lên, hắn ngồi xuống đối diện với Diệp quản lý. Như lần gặp mặt này, sợ vào những thành tích công ty đã đạt được, có lẽ quan trọng hơn tin đồn chứ. Dị nhân, thành tích của Hà tổng giới doanh nghiệp đã quá rõ ràng, nếu không quý công ty cũng sẽ không trở thành công ty duy nhất được. Cửa triển lựa chọn cho kế hoạch xây dựng resort mới nhất. Resort, xem ra đây là một kế hoạch buôn bán lớn. Buổi họp được tiến hành chỉ thấy Mộ Văn, lúc thì nhíu mày, lúc thì vuốt cằm, cả mắt nhìn chăm chăm vào tài liệu trên tay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc hai bên đã đạt được hiệp ước. Hắn đã ký được một hợp đồng quan trọng với tập đoàn kinh doanh du lịch nghỉ mát, đứng số 1 số 2 ở trong nước. Thật vui khi được hợp tác cùng với anh. Hà Mộ Văn cầm tay Diệp quản lý của cự triển. Đây là vinh hạnh của công ty chúng tôi, hy vọng sẽ gặp lại anh sớm. Trên mặt Diệp quản lý tràn ngập sùng bái cùng tán thưởng. Vâng, sẽ rất nhanh. Sau khi tiễn khách, Hà Mộ Văn lập tức trở về phòng làm việc của mình, lại vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Sau giờ học, Tâm Sao ôm quyển sách bước nhanh chân về phía cổng trường. Vừa ra tới cổng, đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng bạc của Mộ Văn dừng ở ngã tư đối diện. Cô vội vàng băng qua đường ngồi lên xe của Mộ Văn. Hôm nay không đến công trường giám sát hay sao? Sao lại về sớm như thế? Cô hỏi. Hà Mộ Văn không nói lời nào, cũng không khởi động xe, chỉ đưa tay ôm cô, cúi đầu tìm môi của cô. Cô giật mình vội vàng để hắn xa hốt hoảng nói. Đừng như vậy, đây là cổng trường, bị nhiều người nhìn thấy sẽ không tốt. Cô vén lại tóc. Hắn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt có hai ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Tiếp tục như vậy nữa anh nhất định sẽ điên mất. Sao thế? Hắn bình tĩnh nhìn cô, nắm hai tay cô. Chúng ta không thể trốn tránh mãi như vậy được. Mỗi ngày gặp nhau không tới nửa tiếng. 5 giờ em kết thúc công việc, 6 giờ về tới nhà. Lại không cho phép anh gọi điện thoại đến nhà của em. Tình yêu như vậy quá cực khổ. Em biết, mọi việc em đều biết. Đáy mắt cô mang theo áy náy bất đắc dĩ nói. Một ngày nào đó em sẽ bồi thường cho anh. Cho em một chút thời gian, để em tìm thời cơ thích hợp. Đem chuyện của chúng ta nói cho người nhà biết có được hay không. Hắn không nén được đưa tay vuốt ve gương mặt của cô dịu dàng nói. Để em chịu áp lực lớn như vậy, anh thật sự sợ em chịu không nổi. Đừng thấy em mảnh mai như thế, cô nắm tay hắn. Có thể thấy được anh vẫn chưa hiểu hết về em. Em nói lời này rất không công bằng. Hắn bất mãn kháng nghị. Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau nửa tiếng. Nửa tiếng này còn phải vội vội vàng vàng. Em biết rồi, đừng có lảo đảo nữa. Cô cười cắt ngang lời hắn. Sáng sớm hôm nay, em nói với mẹ là sẽ dạy kèm học sinh tại nhà vào mỗi tối thứ tư, thứ năm. Cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi tối thứ tư, thứ năm, từ 6 giờ đến 9 giờ, tất cả đều dành cho học sinh này rồi. Ánh mắt cô lóe sáng nhìn hắn. Nghe vậy, hắn thỏa ý ôm cô vào trong ngực, đôi môi kiệt sát vành tai cô nói nhỏ. Sao em lại đáng yêu như vậy? Ừm, nàng dùng răng vùng khỏi vòng tay của hắn. Ai lại quên nơi này là cổng trường rồi sao? Hắn lập tức rút tay về, khởi động xe và từ từ chạy nhanh hòa nhập với dòng xe trên đường phố. Chúng ta đi đâu? Trước tiên theo anh đi lấy mấy khung vẽ tốt, sau đó chúng ta lên núi. Hắn vui vẻ nói. Thật muốn lên núi? Cô hỏi, trong mắt hiện lên tia sợ hãi bàng hoàng. Em cảm thấy không hay lắm. Bộ Văn bỗng dưng dừng xe sát bên lề đường, quay đầu lại nhìn cô. Tại sao lại không hay lắm? Không phải em rất thích Vũ Yên hay sao? Không, cô mở to đôi mắt sáng ngời nói. Em sợ gặp cha anh.